Bán tiên, chương 160, niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đành phải cũng đi theo rời đi Hiệu Cầm Đồ. Ít nhiều có chút tiếc nuối. Dữ Khánh không nói tiếng nào, trực tiếp về tới Diệu Thanh Đường, tiến vào nội trạch, tìm được Tôn Bình, lấy ra đại đầu, đưa cho, hỏi: "Thứ này U Nhai phát qua nhiệm vụ, tại U Giác Phụ hẳn là có thể bán ít tiền a?" Tôn Bình xem xét cái kia bình liền nhìn quen mắt, lại nhìn bên trong đồ vật, có chút im lặng, để bọn hắn chờ một lát. Không bao lâu, nàng lại đem Thiết Diệu Thanh cho mời tới. Thiết Diệu Thanh xác nhận là hòa tất dế về sau, dù sao cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hòa tất dế thế mà còn sống. Hơn nữa còn sống được hết sức cường tráng dáng vẻ. Nhớ kỹ bọn hắn mang về cái kia ba cái cảm giác tùy thời muốn chết giống như. Không khỏi hỏi: "Ngươi bình thường cho nó ăn cái gì?" Dữ Khánh: "Xương cốt, ăn thừa xương cốt là được." "Ăn thừa xương cốt?" Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình hai mặt nhìn nhau. Kim loại bình thả lại trên bàn. Thiết Diệu Thanh hỏi: "Thám Hoa Lang dự định bán đi?" Dữ Khánh gật đầu, trong lòng có chút chán ngấy. Này mở miệng ngậm miệng, Thám Hoa Lang, xưng hô khiến cho hắn thật là không có thói quen. Thiết Diệu Thanh không biết bọn hắn vì sao đột nhiên nghĩ đến muốn bán cái này. Thử dò xét nói: "Các ngươi thiếu tiền dùng?" Dữ Khánh lồng ngực hơi nhô, một bộ chúng ta làm sao lại thiếu tiền dùng dáng vẻ. "Không có. Liền là phát hiện thứ này nuôi cũng không biết có làm được cái gì. Còn phải tốn tâm tư hầu hạ. Không bằng bán đi được rồi. Dĩ nhiên, nếu như có thể bán đi tốt giá tiền đến, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn." Nam Trúc khẽ vuốt cằm. Đồng dạng cũng không lộ nghèo dạng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mục Ngạo Thiết hơi nghiêng người nhìn về phía hiên các bên ngoài. Hiện trường sự tình giống như không có quan hệ gì với hắn. Thiết Diệu Thanh có chút lưỡng lự, nhìn về phía Tôn Bình, lộ ra hỏi thăm ý tứ. Tôn Bình hiểu ý, lặng yên về sau, thở dài: "Thám Hoa Lang, không ngại thẳng thắn điểm nói. Chúng ta bây giờ trong tay cũng không dư giả. Ngươi thứ này chúng ta thật đúng là không tốt cho ngươi mở giá. Giá thấp xin lỗi ngươi. Giá cao, đầu tiên là chính chúng ta trong tay khẩn trương. Thứ hai là chúng ta chuyển tay cũng chưa chắc có thể bán ra đi. Dù sao thứ này đến cùng là cái gì công dụng người ngoài không rõ lắm. Không nói bán cho các ngươi." Dữ Khánh khoát tay áo, lại chỉ hướng hiên các bên ngoài bầu trời bay tới bay lui điểm sáng phụ đề. "Các ngươi là tại U Giác Phụ làm nghề này. Hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Công khai treo bán, các ngươi cảm thấy có thể bán ra đi sao?" Nguyên lai là dạng này. Hai nữ nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thiết Diệu Thanh bảo đảm nói: "Dù sao cũng là U Nhai công khai phát nhiệm vụ giành đồ vật. Không dùng được đồ như thế nào? Tại đây đại lượng tiền tài ra vào mua bán chỗ. Cho dù là mua cái, đến tột cùng cũng sẽ có người tới mua. Bán khẳng định có thể bán ra đi." Dữ Khánh nhãn tình sáng lên, vội hỏi: "Cái kia bán bao nhiêu tiền phù hợp?" Thiết Diệu Thanh có chút đắn đo bất định. "Thứ này cũng không có giá tiền làm đỏ chiếu. Bất quá bằng U Nhai địa vị, có U Nhai vì đó nhấc qua danh tiếng. Ấn lý thuyết bán cái 10 vạn lượng hẳn là không có vấn đề. Cho dù là muốn nhìn xem thứ này dáng dấp ra sao, chân chính kẻ có tiền hẳn là cũng sẽ không để ý chút tiền ấy." Nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, thử hỏi: "Có muốn không? Ngươi treo 10 vạn lượng thử một chút." 10 vạn lượng? Nam Trúc hai mắt trong nháy mắt đăm đăm, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia kim loại bình. Lão thập ngũ bình thường ném xương cốt làm cầu nuôi phá ngoạn ý, chướng khí mù mịt, bọn hắn nhìn đều ghét bỏ đánh rắm trùng. Thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Quảng cáo. Mục Ngạo Thiết nhìn xem phía ngoài đầu vặn trở về, cũng nhìn chằm chằm về phía cái kia kim loại bình. Cao ngạo ánh mắt bên trong cũng lóe lên kinh ngạc. Dữ Khánh trong đầu trong nháy mắt ông một tiếng xông đầu. Gương mặt đều đỏ, hưng phấn, trong đầu thấy được mặt trời nhảy ra mặt biển toát ra vạn đạo kim quang hình ảnh. Kém chút hưng phấn đến nổ. Hắn trước kia cũng cho rằng như vậy qua. Cảm thấy U Nhai phát nhiệm vụ đồ vật hẳn là giá trị ít tiền mới đúng. Chẳng qua là sau này lão bán không được. Giá tiền vừa đầu hàng lại hàng đều vô dụng. Làm chính hắn đều không có lòng tin. Sau này thậm chí đều nuôi thả. Chạy cũng không quan trọng cái chủng loại kia. Bây giờ nghe được người trong nghề lời giải thích. Hắn cuối cùng lần nữa tỉnh lại. Hắn sống lưng đều ngồi thẳng. Trong lòng nói với chính mình. Kéo căng ở, muốn kéo căng ở, ổn định cảm xúc về sau. Hắn lần nữa xác nhận một tiếng. Lão bản nương, người xác định 10 vạn lượng có thể bán ra đi. Thiết Diệu Thanh cơ hồ cấp ra cam đoan. U Nhai phát nhiệm vụ đồ vật. 10 vạn lượng cũng không có vấn đề. Dữ Khánh hít sâu một hơi. Xúc động sau khi, đối Thiết Diệu Thanh ấn tượng cũng có thể gọi là đại đại đổi cái nhìn. Phát hiện nữ nhân này lớn lên xác thực rất xinh đẹp. Bằng không, lần đầu gặp lại kém chút bị đối phương hái được đầu đi lĩnh thưởng sự tình hắn vẫn nhớ. Đó là hắn trong lòng phiền phức khó chịu. Hoặc là nói đó là Thiết Diệu Thanh trong lòng hắn chỗ bẩn. Cảm thấy nữ nhân này mặt ngoài xinh đẹp như hoa. Kỳ thực lòng dạ rắn rết. Lần kia không phải hắn phản ứng nhanh lời. Đã mệnh tang tại tay của nữ nhân này lên. Trước đó, hắn tới đến này thấy một lần Thiết Diệu Thanh trước mặt. Trong đầu liền lóe lên cái này ấn tượng. Hiện tại thì không phải vậy. Có thể buông xuống ân oán đổi vị suy tư. Có thể thông cảm. Ít nhất hiện tại đã chứng minh một điểm. Thiết Diệu Thanh tại cổ trùng hoang địa thời điểm liền biết thêm ra hòa tất dế có thể bán không ít tiền. Nhưng hắn Dữ Khánh mở miệng yêu cầu về sau. Người ta vẫn là cho hắn. Bất kể có phải hay không là xem như cho hắn trả thù lao. Chỉ dựa vào này phân tâm. Làm người bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhất là bây giờ biết Thiết Diệu Thanh lúc kia kỳ thật cũng không dư giả. Còn lưng đeo một thân nợ. Hắn hiện tại phát hiện nữ nhân này không chỉ người lớn lên xinh đẹp. Tâm địa kỳ thật cũng không tệ lắm. Một mực trầm ngâm ở bên Tôn Bình chợt ở bên xen vào một câu. Tiểu thư, ta đảo có một ý tưởng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Thiết Diệu Thanh hồ nghi. Không biết nàng cớ gì nói ra lời ấy. Cũng chờ nàng nói sau. Tôn Bình hơi trễ nghi về sau. Từ từ nói. Muốn ta nói. Không bằng trực tiếp treo 500 vạn lượng bán ra. À, Dữ Khánh một mặt mộng. Cho là mình nghe lầm. Đều bối rối. Thiết Diệu Thanh trần chờ. Bình mẹ, liền cái gì công dụng cũng không biết đồ vật. Bán 500 vạn lượng có phải hay không quá bất hợp lý rồi. Dữ Khánh hơi gật đầu. Có thể nói có đồng cảm. Hắn thấy, 500 vạn không khỏi cũng quá kinh khủng. Nghe đều dọa người. Tôn Bình lại lắc đầu nói. Tiểu thư, có người có thể hoa 10 vạn lượng mua cái hiếm lạ. Liền có người có thể hoa 500 vạn lượng mua cái hiếm lạ. Buôn bán, mua bán vật phẩm có thể có làm được cái gì? Đối có vài người tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Có vài người không thiếu tiền. Mua liền là một cái khan hiếm. Xông liền là đồ vật danh tiếng. Này côn trùng là U Nhai cho nhấc qua danh tiếng. Treo 10 vạn lượng, vậy nó liền đáng giá 10 vạn lượng. Treo 500 vạn lượng. Nó liền giá trị 500 vạn. Kỳ thật ta còn muốn treo 10 triệu lượng. Chính là sợ có thể gặm động người không nhiều. Chậm chạp khó mà ra tay sẽ dẫn đến càng khó bán đi. Tiểu thư, ý của ta là, Diệu Thanh Đường đã đến cái này quan khẩu. Không bằng cực một lần. Chỉ cần có thể làm thành này một đơn 500 vạn lượng giao dịch. Diệu Thanh Đường này một cửa liền đi qua. Mấy người đại khái nghe hiểu nàng ý tứ. Tôn Bình dứt khoát làm rõ. nói với Dữ Khánh, cái này Hòa Tất Dế giao cho chúng ta Diệu Thanh Đường đi bán. Giao dịch sau khi thành công, chúng ta rút một thành lợi, cho ngươi 450 vạn, coi như là ngươi 450 vạn bán cho chúng ta. Được chuyện về sau, Diệu Thanh Đường cho các ngươi gánh phong hiểm, cho các ngươi làm đảm bảo, giúp các ngươi xử lý ưu cư bài. Nếu như 500 vạn lượng bán không được, Diệu Thanh Đường coi như bị u nhai thủ tiêu. Cửa hàng bên trong đồ vật chúng ta vẫn là có thể mang đi. Hẳn là còn có thể gom góp cái 10 vạn lượng cho ngươi. Coi như là chúng ta mua cái này Hòa Tất Dế. Ngược lại nhìn về phía Thiết Diệu Thanh. Tiểu thư, hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Ngươi như còn muốn giữ được căn này cửa hàng, không ngại cược một lần. Thiết Diệu Thanh minh bạch, đây quả thật là đang đánh cược. Một khi thua, không chỉ cửa hàng không có, liền một chút dư tài cũng muốn biến hiện cho người ta. Cơ hồ liền là vô ích tại U Giác Phụ làm những năm này. Muốn không có gì cả xéo đi, nhưng mà nàng cũng không có quá nhiều lưỡng lự. Nếu không phải nghĩ giữ được căn này cửa hàng, liền sẽ không tại biết rõ U Giác Phủ 3 năm kiểm kê kỳ muốn tới. Còn lãng phí hết một cái hướng U Nhai ra điều kiện cơ hội. Nàng có chỗ mong đợi nhìn về phía Dữ Khánh. Thám Hoa Lang, ngài cảm thấy thế nào? Dữ Khánh nhún vai, hắn tả hữu đều không lỗ. Giá cao bán đi còn có thể phát đại tài. Có cái gì không nguyện ý, đây là tặng không tới cửa chuyện tốt. Tự nhiên là nguyện ý, hắn buông tay nói. Chính các ngươi nếu như cảm thấy phù hợp, ta không có ý kiến. Thế là sự tình quyết định như vậy đi. Tôn Bình như vậy bắt đầu xử lý. Thiết Diệu Thanh tự nhiên là liên tục đối Dữ Khánh ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền là chờ bán ra tin tức. Hiền các bên trong Thiết Diệu Thanh tự mình cho sư huynh đệ ba người châm trà. Ở đây đều không lúc nhìn về phía trên không. Chờ đợi, mây sáng trùng, tạo thành phụ đề trên không trung thổi qua. Quảng cáo, rất có thể một thoáng có được mấy trăm vạn lượng bạc. Dữ Khánh một trái tim là chờ mong cùng kích động. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn hắn ánh mắt cũng không đồng dạng. Nhưng mà đợi trái đợi phải, chờ không sai biệt lắm nhanh một canh giờ, vẫn là không thấy cái kia phụ đề xuất hiện, mấy người đều cảm giác có chút kỳ quái. Thấy Tôn Bình lặp đi lặp lại đi đằng trước cửa hàng mấy chuyến trở về. Thiết Diệu Thanh cuối cùng nhịn không được hỏi, Mậu Phong cũng còn chưa có trở lại sao? Mậu Phong liền là chỉ đằng trước ngồi công đường xử án cái kia người hầu bàn. Tên là Áo Lông Mậu Phong. Chu bên trên khỏe mạnh mang theo một vị khác người hầu bàn đi chạy nguồn cung cấp về sau. Cửa hàng người hầu bàn liền còn sót lại vị kia. Liền là đi U Nhai treo một cái công khai bán ra tin tức mà thôi. Chạy cái chân sự tình. Tôn Bình cái này trưởng quỹ tự nhiên là nhường Áo Lông Mậu Phong đi. Tôn Bình lắc đầu về sau. Trần chờ nói. Có lẽ là nhiều người tại xếp hàng. Tiểu thư, ta đi xem một chút đi. Dữ Khánh đứng lên, vừa vặn, ta cũng muốn đi U Nhai được thêm kiến thức. Cùng đi chứ, dứt lời quét hai vị sư huynh liếc mắt. Ấn lý thuyết hai người hẳn là cũng sẽ cùng đi mở mang kiến thức một chút. Kết quả phát hiện hai vị này cũng không hề rời đi ý tứ. Nam Trúc cũng không cần nói. Rõ ràng càng ưa thích lưu lại cùng Thiết Diệu Thanh nói chuyện phiếm. Mục Ngạo Thiết ôm cánh tay tựa ở hiên các trên cây cột. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem U Giác Phụ mái vòm. Dữ Khánh cũng không biết hắn cái tư thế này bảo trì lâu như vậy đến tột cùng đang nhìn cái gì. Nhìn nữa, thật sợ cái tên này nắm mái vòm cho xem thấu. Đi qua vỗ xuống cánh tay của hắn. Đi. Cùng đi U Nhai mở mang kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra. Chính hợp Nam Trúc ý, hắn lập tức quay đầu lại nói. Đúng vậy a lão cửu. Không có đi qua liền đi mở mang kiến thức một chút đi. Mục Ngạo Thiết thờ ơ. Lạnh lùng một câu. Không hứng thú. Nam Trúc im lặng. Đối Thiết Diệu Thanh đáp lại rất có phong độ cười khổ. Dữ Khánh nhịn không được sờ lên chính mình tiểu hồ tử. Thật sự là có chút chịu không được hai vị này. Nhìn không được, quay người đối Tôn Bình phất tay ra hiệu. Như vậy song song rời đi. Hai người ra Diệu Thanh đường. Cũng không đuổi, nói chuyện phiếm qua phố. Tôn Bình chỉ trỏ, vì Dữ Khánh giới thiệu U Giác phụ tình huống. Nhường Dữ Khánh lớn không ít hiểu biết. Qua cầu, ra cái kia nhỏ châu không xa. Bên đường quán rượu cổng đột nhiên lóe ra một người. Ngăn ở phía trước hai người. Một thân đối Dữ Khánh chắp tay cười nói. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang tới U Giác phủ. Ta nhà đại trưởng quỹ cửu ngưỡng đại danh. Đặc biệt tại trong lầu hơi bố trí bạc yến. Mong rằng thám hoa lang đến dự. Về sau liếc mắt Tôn Bình liếc mắt. Lại bổ túc một câu. Cũng là không muốn thám hoa lang bị người cho hố cũng không biết. PS. Laptop bị hư. Ngày mai bù. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.